Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 691. Mai một chi tháp, quá tuyệt vời. Làm phiêu không sáng, đối rơi xuống từ trên không hô khen ngợi một câu về sau. Lương Đức Hoàng liền đi đem Kyogre Pokebo cầm trở về, rất hài lòng. Bởi vì là lá bài tẩy của hắn, lại tăng thêm một cái A1. Kyogre, đẳng cấp 50, tiềm lực đỉnh cấp cộng cộng cộng. Đáy biển Pokemon, quần thể cấp 1 thần. Trong truyền thuyết Hải Dương người sáng tạo, nó ra sân liền sẽ tụ tập đại lượng mây mưa, cũng dẫn phát bầu tẩy rửa sạch sẽ mưa to. Đặc tính: mưa xuống, ra sân tức mưa xuống. Ẩn tàng đặc tính: không. Kỹ năng: Water Power, thủy chi ba động, mặt quỷ, Body Slam, Muddy Water, dòng nước vòng, đóng băng tia sáng, Ancient Power, ngủ không cảm giác, phun nước, lợi dụng sóng. Nhìn xem Kyogre giới thiệu, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Mặc dù cảm giác không có Lugia mạnh, nhưng cũng tương đương không tệ. Dù sao trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả Pokemon đều là duy nhất có thực lực như vậy đủ rồi. Với lại Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, Kyogre sắp là Hải Hoàng, nếu như mình thật đã thu phục được nó, vậy có phải hay không có thể đi vòng xoáy quần đảo tìm kiếm? Đương nhiên, hiện tại đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ. Bởi vì là mặc dù đã thu phục được Kyogre, nhưng Lương Đức Hoàng cũng sẽ không ngây thơ nhận là Kyogre liền sẽ nghe hắn. Cấp một thần đều là có tôn nghiêm của mình, cái này cần chậm không chậm dạy dỗ. Thu hồi Kyogre Pokebo, Lương Đức Hoàng nhìn về phía trên đỉnh đầu tầng thứ hai. Nói thật, hắn đã có chút đoán ra cái này ba tầng bên trong đô ở cái gì Pokemon. Nếu như tầng thứ nhất đại biểu cho biển, cái kia tầng thứ hai đại biểu cho liền là lục địa. Không cần nhiều lời, tự nhiên là Groudon. Hồi tưởng lại lần kia tại năm ngay cả ao cái kia Groudon cường hãn sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng không khỏi thẹn thẹn bờ môi. Hắn đối với mấy cái này cấp một thần là rất tương đương cảm thấy hứng thú. Muốn đến nơi này, hắn cùng Huo nói một không âm thanh. Huo một lần nữa bay lên, mà Lương Đức Hoàng thì bắt lấy chân của nó, hướng về trên lầu bay đi. Theo hắn đi tới tầng hai tầng dưới, bên kia trần nhà cũng trực tiếp mở một cái khe hở. Liền cùng vừa rồi Lương Đức Hoàng tiến vào cái này trong tòa tháp, cứ như vừa định tiến vào tầng hai, khi hắn tại tầng hai đứng vững thời điểm, quả nhiên, trước mặt là một ao viêm tương. Theo sự xuất hiện của hắn, viêm tương bên trong toát ra một chuỗi bọt khí, tiếp lấy một cái thân cao ba thước năm cự không đại quái thú từ viêm tương ở trong đi ra. Nhìn xem kia hỏa hồng sắc khôi giáp, không khó phát hiện, cái này gạch dưới liền là Groudon. Groudon cũng có một cái khác tên, gọi là Groudon, bất quá cái danh xưng này là không được công nhận. Bởi vì là mặc kệ là Nintendo, Đại Lục, Thai Tỉnh, Hương Giang phiên dịch, toàn bộ đều là Groudon. Groudon khả năng cũng là dịch âm A. Theo Groudon xuất hiện, toàn bộ không gian dường như càng nóng lên. Bởi vì đây là nó đặc tính. Ánh sáng mặt trời, cũng chính là Sunny Day. Chỉ cần xuất hiện, sẽ xuất hiện thời tiết như vậy. A1, cùng Kyogre. Groudon thấy được Lương Đức về sau, cũng không có đánh ý nghĩ bắt chuyện, trực tiếp chính là một chiêu Eruption, liền tập đi qua. Eruption cùng phun nước, đều là thứ ba thời đại dẫn vào đại tuyệt chiêu yêu lực chừng 150. Nhưng không có ích lợi gì, bởi vì là nói lên chơi hỏa đến, Hô là tổ tông của nó. A, một không âm thanh kêu khẽ, Hô cánh khẽ vỗ. Không cần nhiều lời, Sacred Fire đã phun không bắn mà ra. Sacred Fire đụng vào Eruption, một điểm Ember hỏa hoa đều không có xuất hiện. bởi vì là Sacred Fire vậy mà trực tiếp đem cho đồng hóa. Hỏa liễm uy lực công kích, Sacred Fire cũng không phải là rất cao, chỉ có 100 tổn thương, lược so phun không bắn hỏa diễm cao một chút. Không nói cùng thứ 5 thời đại về nóng diễm cái này cao tới 180 uy lực chiêu thức so sánh. Cường hãn hơn nó chiêu thức có là, nói thí dụ như Blast Burn, 150 uy lực, cái này Eruption, 150 uy lực, Mạch 130 uy lực, Thanh Diễm 130 uy lực, Tránh Flare Blitz 120 uy lực, Fire Blast 120 uy lực. Chỉ là thứ 5 thời đại giao thoa hỏa diễm, luyện ngục, Searing Shot, uy lực, đều là giống như nó. Chỉ có 100, nhưng muốn nói lên Sacred Fire tại trong lửa đẳng cấp đến. Cái kia lại là cao nhất, liền giống như Long Nộ Dragon Rage. Không cùng người phân rõ phải trái, chiêu này vừa ra, liền là miểu sát thiên hạ, không gì không thiêu cháy. Chỉ cần là hỏa, mặc kệ uy lực mạnh cỡ nào, đều phải biến thành cháu trai. Hiện tại Eruption liền là như thế, hóa làm Sacred Fire ở trong một bộ phận, ngược lại hướng về Groudon thẳng giết đi qua. Hỏa diễm vọt thẳng đến Groudon hung miệng, đem nó bức lui hai bước. Mặc dù hỏa diễm mang đến tổn thương, nhưng tổn thương lại cũng không là quá nhiều. Thứ nhất là bởi vì là Groudon là mặt đất thuộc tính, mà đối diện hỏa diễm nguyên vốn là có một nửa kháng tính. Thứ hai là bởi vì nó, thế nhưng là đại địa chi thần, lâu dài ghé vào nham tương bên trong, hỏa diễm đối thương tổn của nó, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Giống, nhưng bị đánh như vậy bên trong, Groudon rõ ràng cũng khá là khó chịu. Vung tay lên, một chiêu Ancient Power liền dùng được. Vô số nham thạch hướng về hô giết tới. Nham thạch là khắc phi hành, bất quá đánh bên trong rồi nói sau. Hô tên không trung nhẹ một nhẹ lóe lên, liền tránh ra những đá này. Có lúc tránh không mở, liền trực tiếp dùng Sacred Fire, đem tảng đá thiêu hủy đồng thời. Còn muốn đánh Groudon lập tức, làm hai cái Pokemon ở nơi đó chiến đấu thời điểm, Lương Đức Hoàng vẫn đang suy nghĩ đối sách. Groudon đừng nhìn dùng hệ Fire kỹ năng so dùng hệ Ground kỹ năng nhiều, nhưng nó là chính cống hệ Ground, khắc chế mặt đất cũng chỉ có 3 loại. Ai, Gas, nước, hồ cũng sẽ không nước. Hệ ai kỹ năng, bất quá nó đến là sẽ hệ Grass. Nếu như là bình thường hệ Grass, nào sẽ bị Groudon hỏa diễm song khắc. Nhưng bây giờ hô, Solar Beam, nhìn xem không trung hô, đi bộ nhàn nhã tránh ra lại một lần Ancient Power công kích. Lương Đức Hoàng đối không trung hô nói ra, nghe được Lương Đức Hoàng, hô cũng không do dự, trực tiếp trên không trung sử dụng Solar Beam. May mắn mà có Groudon đặc tính Sunny Day A1. Solar Beam hiện tại là không cần tích xúc năng lượng, hô dùng liền có thể trực tiếp vung ra đến. Bên này Groudon vừa nhìn thấy hô sử dụng Solar Beam, lập tức liền muốn sử dụng hệ Fire kỹ năng. Bất quá hô như thế nào sẽ để cho nó tùy tiện dùng đến. Nhưng vào lúc này, hô Solar Beam đã quăng đi ra. Đây chính là tia sáng loại kỹ năng, chỉ có thể sớm dự phán né tránh. Các loại nhìn thấy thời điểm còn muốn tránh, liền đã vãn. Solar Beam mang theo cường hãn Grass thuộc tính, trực tiếp đập vào Groudon trên thân. Vừa rồi Sacred Fire cộng thêm bên trên đại Eruption, cũng chỉ bất quá đem nó đập lui về sau một bước mà thôi. Nhưng bây giờ một chiêu này Solar Beam lại đem nó nện bay ra ngoài. Phốc một không âm thanh, nó tiến vào thân không sau nham tương bên trong. Bất quá lần này, nó không ra ngoài. Sự thông minh của nó nói cho nó biết, nó đánh không lại cái kia chim, cho nên sợ nhưng Groudon cũng không sợ nham tương. Nó đần nghĩ, hồ có khả năng sẽ sợ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.